Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mới 30 tuổi, nhìn khắp cả một buổi tiệc, anh hẳn là người trẻ tuổi nhất. Không ngờ trong mắt người bạn nhỏ này, người thanh niên như anh lại bị hình dung là hai chữ già quá. Nhưng mà so với bạn nhỏ đang thay răng này, thật sự nói ra cũng là không sai. Anh vươn tay ra mở miệng. Chú tên là Châu Khắc Phi. Con là Trần Đông Lệ, mẹ con gọi con là Trần Bảo Bối. Bạn nhỏ Trần Đông Lệ à? Ở bên ngoài có rất là nhiều muỗi. Hay là chúng ta vào trong nha. Bạn nhỏ này ra đây cũng đã 5 phút rồi. Con gái của giáo sư Tề hẳn là đang tìm khắp nơi. Cũng được ạ. Bạn nhỏ hít sâu một hơi nói. Nên đối mặt thì phải đối mặt. Con cũng không thể trốn mẹ con cả đời được. Con làm gì khiến cho mẹ con giận đến như vậy chứ? Ai, có người nói chuyện với mẹ con. Muốn hẹn mẹ con đi chơi. Nhưng mà con không thích chú đó. Còn cố ý đổ nước chanh lên người chú ấy nữa. Chú Khắc Phi cười thầm. Nếu con rể của giáo sư Tề biết được, nhất định sẽ cảm thấy thật là vui vẻ, bởi vì có con trai che chở cho mẹ mình như vậy. Con làm tốt lắm. Thật sao ạ? Ừ, nếu như có người muốn hẹn hò với mẹ, thì không cần phải khách khí. Ừ, con biết rồi. Nhưng mà đổ nước trái cây như vậy không tốt, quá mức lọ liễu. Lần sau con cứ đứng sát kè kè bên mẹ con là được rồi. Nam nhân có mục đích, cũng không thể nào trước mặt trẻ con lại tỏ tình với mẹ của nó. Cậu bé nghe thế vậy thì hoài nghi hỏi. Thật như vậy sao? Ừ, lần sau tự xem thì sẽ biết. Nếu như có tác dụng, vậy thì lần sau con sẽ mời chú ăn bánh súp mật nướng ở Lệ Bảo quán nha. Không hồ danh là cháu trai của giáo sư Tề, mới chỉ hiến kế một chút mà đã được chiêu bái bánh mật ở Lệ Bảo quán. Đến đây mấy ngày anh biết rõ, bánh mật là món tủ của Lệ Bảo quán, rất nhiều cô gái đều thích. Nắm tay bạn nhỏ dẫn vào đại sảnh, ánh đèn sáng người soi rõ dung mạo của đứa bé. Ánh mắt của nó sáng người, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, một khuôn mặt nho nhỏ mũm mĩm trắng trẻo, nếu như không mặc âu phục thì thật giống một bé gái. Người nhà hình như cũng thấy điều đó, cho nên để cậu bé mặc áo sơ mi nhỏ với quần caro, vừa trắng cùng giày tây đen, tóc cũng cắn ngắn ngủn, vừa nhìn đã biết giới tính. Nhưng nhìn đi nhìn lại như thế nào, ngũ quan vẫn giống như là một cô bé. Chú Các Phi bỗng nhiên ngẩn ngơ, đứa nhỏ này vì sao càng nhìn càng giống bái nghe đến vậy? Nó có đôi mắt tròn xoe của bái nghe, cái miệng nhỏ nhắn và cái mũi thẳng, vành tai mỏng. Dùng màu tương tự làm lòng anh ấm áp, cảm thấy ông trời cũng không đối xử tệ với anh lắm, lại để cho anh gặp được một người giống con của cô. Anh đưa tay sờ lên đầu đứa bé. Đi tìm mẹ đi, giải thích với mẹ là con không cố ý. Dạ vâng ạ. Cậu bé chạy vài bước rồi quay đầu vẫy tay với anh. Con tạm biệt chú. Yến tiệc rầm rà cuối cùng cũng kết thúc. Khách khứa từng tốp ra về. Theo phép lịch sự, chú Các Phi quyết định đợi cho đến khi khách về gần 2-3 phần, rồi mới chào từ biệt giáo sư Tề. Boss à, chú Tư Nhàn tỏ vẻ ăn uống đã no nê, khí sắc hồng nhuận cất lời. Chúng ta trường nào thì sẽ về chứ? Để đến lúc còn 60 người. Chú Tư Nhàn oa một tiếng. Như vậy chẳng phải là còn rất lâu hay sao? Cho nên tôi mới nói là phải đợi. Nếu như còn phải đợi, em nói cho anh nghe tình báo mới thu thập nha. Chú Các Phi không cho ý kiến, bởi vì theo kinh nghiệm của anh tin rằng tin tình báo của chú Tư Nhàn đều là tin bắt quái. Vợ nhỏ ở ngoài, anh em trong nhà cãi cọ, chị em đấu đá gì gì đó. Chú Tư Nhàn hạ giọng nói nhỏ. Thì ra con gái của giáo sư Tề Ân Thục, người cùng bàn thảo hợp đồng với quản lý kia, cô ấy không phải là con ruột của giáo sư Tề, chỉ là con nuôi thôi. Điều này anh biết. Nghe nói mấy năm trước, giáo sư Tề đi biển Hoa Đông câu cá. Cá thì không câu được nhưng lại câu được một người. Điều thần kỳ là, người đó sau khi được cứu lên, không biết đụng đầu vào đâu, hỏi cái gì cũng không biết. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói đã mang thai được 2 tháng. Cô gái đó cũng sợ, khóc mấy ngày liền. Giáo sư Tề bản chất lương thiện lại thấy có duyên. Cô gái đó đáng thương như vậy nên đã nhận cô gái ấy làm con gái. Chú Các Phi không đồng ý nói. Sao lại có chuyện đó chứ? Chẳng lẽ cô gái kia không có người thân? Con không thấy, chẳng lẽ họ không muốn đi tìm sao? Huống chi, sóng biển Hoa Đông anh đã chứng kiến. Có người nào lại có vận khí tốt đến như vậy chứ? Boss à, anh nói đúng rồi đó. Giáo sư Tề có báo án, cũng đã tìm được thông tin về cô gái kia. Hộ tịch là ở Đài Bắc, là sinh viên Đại học Quốc lập. Nghe nói vì chụp ảnh làm báo cáo, không cẩn thận bị rơi xuống biển, không có người nhà, là cô Nhi, cho nên không có ai tìm cả. Người báo án lúc trước tìm hình như là bạn trai của cô ấy. Biển Hoa Đông, vì chụp ảnh mà không cẩn thận rơi xuống nước, không có người thân, người báo án là bạn trai lúc đó. Chu Khắc Phi còn tin vào trùng hợp ngẫu nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net